Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1428, chúng tinh cùng nguyệt. Không biết là kia thiên niên cổ chết, vẫn là kia hoa bì tích dịch vong. Kích động lòng người một khắc rốt cuộc tiến đến, nhìn thấy kia thiên niên cổ mang theo một cỗ khói trắng. Theo Âu Dương Hàm cửa sau bắn ra mà ra. Bay thẳng chạy hoa bì tích dịch, chúng ta bên này người đồng thời hít sâu một hơi, liền hô hấp cũng thay đổi khẩn trương lên, bởi vì lúc này kia Hoa Khê bà tử cùng Âu Dương Hàm cách chúng ta cũng liền xa mười mấy mét. Hết thảy đều xem rõ ràng, thiên niên cổ vừa xuất hiện, lập tức cho thấy hắn vạn cổ chi vương vương bá chi khí đến. Này khí tức mở ra hiện ra. Kia Hoa Khê bà tử kinh hãi, vội vàng về sau lảo đảo mấy bước, toàn thân kịch chấn, tựa như là nhìn thấy thế gian này chuyện đáng sợ nhất đồng dạng. Mặt mũi của nàng trong nháy mắt vặn vẹo, trong mắt hơi kém liền bay ra, nhếch to miệng, một hồi lâu đều không nói ra lời. Những cái kia quỷ môn trại cổ là cũng đều là biết hàng. Vừa nhìn thấy này thiên niên cổ, cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô thanh âm, bởi vì kia thiên niên cổ khí tức trong nháy mắt liền nhảy lên tới cực hạn. Nó tựa như là một viên bom nguyên tử rớt xuống, lực lượng không ngừng hướng phía bốn phía tràn ngập, bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Những cái kia phổ thông cổ trùng vừa cảm thụ đến thiên niên cổ khí tức, lập tức dọa rầm rầm giống như là thủy triều hướng phía quỷ môn trại chạy trốn tứ phía. Cũng chính là trong chớp mắt, những cái kia còn tại lẫn nhau chém giết cổ trùng, rất nhanh liền mất tung ảnh. Trên mặt đất ngoại trừ người thi thể bên ngoài, liền vô số cổ trùng thi thể vỡ vụn, đầy đất đều là, sống chính là một cái cũng không có. Lúc này thiên niên cổ quanh thân bao quanh một tầng nhàn nhạt huỳnh quang, tựa như kia trong đêm tối đom đóm, trong ruộng bọ dày, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Không sai, lúc này thiên niên cổ chính là như vậy kéo oanh. Này tiểu bàn côn trùng trang bê đứng lên, cũng là để cho người ta nhìn mà than thở. Này so trang ta cho nó 99 điểm, vốn là 100 điểm, ít tiêu một phần. Ta là sợ nó kiêu ngạo, càng có ý tứ chính là, kia hoa bì tích dịch vừa nhìn thấy này tiểu bàn côn trùng. Ngay từ đầu đều chưa kịp phản ứng, chỉ là mí mắt có chút đi lên vừa nhấc, hơi có chút khinh thường. Bất quá cũng liền trong chớp mắt, kia hoa bì tích dịch cũng theo sát lấy dọa chính là, oa, kêu to một tiếng. Tại chỗ nhảy dậy lão cao. Trên người kia đủ mọi màu sắc độc ngật đáp nhất thời phồng lên. Vỡ ra, nọc độc vẩy ra, rơi vào cách đó không xa trên một thân cây. Đại thụ kia lập tức nhanh chóng khô héo xuống. Xanh mơn mởn lá cây khô héo biến vàng. Nhào nhào rầm rầm rơi xuống trên đất. Ta đi, hoa bì tích dịch cũng là đủ độc. Thiên niên cổ cố nhiên lợi hại. Trang bê trang rất địa đạo. Nói không chừng một hồi đánh nhau cũng là thắng bại khó phân. Sửng sốt hồi lâu, kia Hoa Khê bà tử mới chậm lại đến rồi một hơi. Miệng đều biến không lưu loát. Run giọng nói, này này này này cái này. Ngươi linh cổ không phải làm ta hoa bì tích dịch ăn sao? Ngươi làm sao còn có một cái lợi hại như vậy linh cổ? Âu Ương Hàm mỉm cười. Hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, tràn đầy vẻ cảm kích, lúc này mới nhàn nhạt trang bê nói, cái này ngươi không biết đâu, này cổ xưng là thiên niên cổ, là gia gia của ta truyền cho ta cha lại truyền cho ta, chính là quỷ môn trại truyền thừa hơn nghìn năm thánh vật. Ngươi chẳng qua là gia gia của ta một cái đệ tử, bực này thánh vật sao lại để ngươi biết? Kỳ thật nó vẫn luôn tải trên người ta, chỉ là ngươi không có phát hiện thôi. Lời này nói chuyện, kia Hoa Khê bà tử bi phẫn đan sen, ngửa mặt lên trời thét dài. Sư phụ a sư phụ, ngươi quá bất công, như vậy thần kỳ linh cổ, ngươi vì cái gì không truyền cho ta? Vì cái gì? Khá lắm, Âu Dương Hàm đây là dùng lời kích kia Hoa Khê bà tử đâu. Đây là muốn triệt để đưa nàng tức điên tiết tấu. Kia Hoa Khê bà tử ngửa mặt lên trời hét to vài tiếng. Rất nhanh liền tỉnh táo lại đến. Nhìn về phía Âu Dương Hàm ánh mắt càng thêm ác độc mấy phần. Có chút cắn răng nghiến lợi nói. Tốt tốt tốt, thiên niên cổ lại như thế nào? Này Hoa Bì Tích Dịch từ khi ta 5 tuổi khởi liền đi theo lão thân cùng một chỗ. Đã có một giáp đạo hạnh, không biết thôn phệ bao nhiêu cổ vật độc vật, mà Hoa Bì Tích Dịch vốn là thế gian hãn hữu cổ vật. Cả hai đánh nhau, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Tiểu Hoa, nhanh lên, ăn kia béo côn trùng. Khoan hãy nói, tại Hoa Khê bà tử thúc dục dưới, kia Hoa Bì Tích Dịch lập tức liền bình tĩnh xuống tới. Đem thân thể thật sâu thấp nằm, 10 phần cảnh giác hướng phía không ngừng bay lên, 8 chữ múa thiên niên cổ tới gần. Thiên niên cổ vẫn luôn tại một chỗ xoay quanh bất động. Tùy theo kia Hoa Bì Tích Dịch hướng phía nó tới gần. Ngay tại kia Hoa Bì Tích Dịch cách thiên niên cổ còn có khoảng nửa mét địa phương thời điểm, Hoa Bì Tích Dịch đột nhiên vươn một đầu huyết hồng lưỡi dài đầu, hướng phía thiên niên cổ dò xét đi qua. Đầu lưỡi kia theo nó trong miệng phun ra tốc độ cực nhanh, như chớp giật, so thạch sùng bắt con muỗi tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là kia thiên niên cổ thân pháp cũng không chậm, giống như có thể sớm biết kia Hoa Bì Tích Dịch động tĩnh bình thường. Nhẹ nhàng lắc người một cái tử liền tránh né đi qua. Thiên niên cổ thân hình thoát một cái, liền đến kia Hoa Bì Tích Dịch phía sau. Sau đó như chuồn chuồn lướt nước bình thường, rơi vào Hoa Bì Tích Dịch trên lưng, rất nhanh lần nữa bay lên. Thiên niên cổ trên người nọc độc có thể nói là kịch độc vô cùng. Bị nó cắn một cái, khẳng định không được sống. Thế nhưng là kia Hoa Bì Tích Dịch mặc dù bị thiên niên cổ đốt một hơi, nhưng vẫn là giống không có việc gì như bình thường, nhanh chóng đảo lộn thân thể, tiếp tục nhìn chằm chằm kia thiên niên cổ, nhanh chóng vươn đầu lưỡi. Ta sát, này tình huống như thế nào? Quay đầu nhìn về phía Chu Nhất Dương. Chu Nhất Dương chỉ là buồn bực đầu không nói lời nào. Nhìn so với chúng ta còn muốn khẩn trương rất nhiều. Lúc này, bị Trần Ngọc Phong dìu dắt đứng lên tương tây cổ vương Trần A Mãn nhỏ giọng cùng chúng ta nói. Hoa Khê bà tử Hoa Bì Tích Dịch, trên người tất cả đều là thật dày lân giáp, như tấm thép bình thường. Thiên niên cổ dù độc, lại không cách nào đâm rách da của nó. Căn bản không được tác dụng quá lớn. Này Hoa Bì Tích Dịch có thể làm tốt nhất linh cổ, liền bởi vì nó rất khó bị cái khác lợi hại cổ trùng đột phá. Vậy cái này Hoa Bì Tích Dịch có sơ hở gì không? Ta hiếu kỳ nói. Có, bất quá cũng rất khó. Hoa Bì Tích Dịch nhược điểm lớn nhất là con mắt của nó. Nếu như thiên niên cổ có thể tại trong ánh mắt của nó hạ cổ, ta nghĩ kia Hoa Bì Tích Dịch khẳng định chống đỡ không được. Trần Mãn lại nói. Ta lên tiếng, vỗ một cái Chu Nhất Dương bả vai, nhỏ giọng nói, ngươi có nghe hay không? Còn không mau nói cho thiên niên cổ, để nó công kích Hoa Bì Tích Dịch con mắt. Chu Nhất Dương im lặng nhẹ gật đầu, hơi nhắm con mắt, rất nhanh liền mở ra. Sau một lát, được rồi, phân phó thiên niên cổ lập tức thay đổi tiến công phương hướng, bắt đầu vây quanh kia Hoa Bì Tích Dịch đầu bộ vị phát động tiến công. Nhưng là đây đối với thiên niên cổ tới nói khó khăn cỡ nào. Hoa Bì Tích Dịch đầu lưỡi kia co duỗi tốc độ quá nhanh. Thiên niên cổ tại công kích Hoa Bì Tích Dịch thời điểm, chính là Hoa Bì Tích Dịch công kích nó thời điểm. Hơn nữa thiên niên cổ tính nguy hiểm rất lớn, tùy thời bị bao phủ tại Hoa Bì Tích Dịch bên trong phạm vi công kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,